Chương 486, đối sách 2012-168, 57, 41 số lựa NG4, 322-2 nạ rủ tổ, người muốn đi vào gì dễ dạ hậu trần. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, ai nhìn ngay cả đứng thẳng đều không chắc chắn lên nạ rủ tổ. Giang Thiên vẻ mặt bình thản nói rằng, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, chóc nạ thành công. Hừ, ta có thể sẽ không như thế nhanh liền bị đánh bại. Nạ rủ tổ nâng lên thấp chìm xuống đầu, vẻ mặt kiên định nói rằng, thân thể của hắn ở một trong nháy mắt biến thành một cái to lớn hấp thu khí, thật nhanh từ trong giới tự nhiên hấp thu trả cờ dạ, thật nhanh phong phú cùng với chính mình. Những thứ này tiến nhập nạ rủ tổ trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ lại thật nhanh bị tham lam cả cụ rủ hấp thu đi qua, thật nhanh chuyển rời đến Giang Thiên trong cơ thể. Một trong nháy mắt, Giang Thiên cũng cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ tốc độ khôi phục gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Lấy tình huống như vậy xem ra, chỉ cần ngắn ngủi 20 giây đồng hồ bộ dạng, Giang Thiên hao tổn trả cờ dạ là có thể hoàn toàn khôi phục. Như kế được như ý, chứng kiến dấu vết như vậy, Giang Thiên không để lại dấu vết lộ ra một cái chỉ có chính mình hiểu nụ cười. Hấp, ta hít mạnh, ta dùng sức hấp, ta cũng không tin trong cơ thể của ngươi có thể đủ chịu nổi nhiều như vậy tiên thuật trả cờ dạ. Hiện tại đắc ý đi, một hồi sẽ qua nhi, đồng bạn của ngươi thì trở thành thạch cóc. Nạ dù tô nội tâm cũng là bụng đen nghĩ cũng. Ngũ, 4, 3, 2, 1, trả cờ dạ hoàn toàn khôi phục. Một chút trả cờ dạ xung doanh hưởng thụ cũng không có, cả cụ dù chợt buông lỏng ra nạ dù tổ, thật nhanh vọt ra ngoài, Giang Thiên đồng dạng thật nhanh xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp nạ dù tổ chính là chợt một cước, trực tiếp đá nạ dù tổ được té bay ra ngoài, thật cao bay về phía bầu trời, lại chợt rơi xuống đất, hướng về phía mấy chục thước ra ngoài lớn mà mặt đối mặt đụng xuống phía dưới, bụi mù từ từ hất tung lên. Chứng kiến không chịu được như thế một kích nạ dù tổ, bốn ảnh sắc mặt đại biến lên. Tại sao có thể như vậy, tiên nhân hình thức không nên nhanh như vậy liền bị thua à ai, lo lắng sự tình vẫn là xảy ra. Bốn ảnh liếc nhau, thân tử phi mau vọt ra ngoài, rơi vào chậm rãi hướng nạ rủ tổ đi tới Giang Thiên trước mặt. Giang Thiên, kế tiếp ta sẽ không lại để cho ngươi tiếp xúc nạ rủ tổ. Ngăn trở Giang Thiên lối đi, dù nạ vẻ mặt kiên nghị nói, cho dù là đánh bạc tính mạng của ta, ngươi cũng sẽ không để cho ngươi từ nơi này nhi đi qua. Ý chí vô cùng kiên định ai nhìn xù nạ biểu tình. Giang Thiên bình tĩnh nói, cánh mạng của ngươi đáng giá mấy đồng tiền mau mau tránh ra. Ta không muốn ở trên người các ngươi lãng phí thời gian, bằng không giật cả liền là kết cục của các ngươi. Giang Thiên, không nên quá xem nhẹ ảnh. Hôm nay coi như đánh bạc tính mệnh, chúng ta cũng muốn giữ lại ngươi xuống tới. Thân là thổ ảnh, sống tuổi lớn như vậy. Đụng phải người người nào không phải đối với hắn một mực cung kính, duy chỉ có Giang Thiên, dĩ nhiên có không phải đặt hắn ở trong mắt. May mắn trả cờ dạ đã khôi phục, nếu không, đối phó các ngươi thật đúng là có chút phiền phức. Giang Thiên cười cười, lơ đễnh nói rằng, ra đi, họ rồ si ma chia, ngũ hải thiên tàng. Vừa nói, Giang Thiên mắt phải chuyện ra trận trận không gian ba động, lại là ba cái ăn mặc gạ cắt sủ kỳ phục sức cường giả xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Giang Thiên cố ý đếm một hạ nhẫn thuật, bốn đôi bốn, vô cùng công bằng. Ít chia, ta đã đem bốn ảnh năng lực thông chi ngươi, lúc này đây, tiểu lấy ngươi vì đội trưởng, triển khai chiến lược tính công kích. Giang Thiên thật nhanh đối với ít chia bốn người hạ chiến đấu nhiệm vụ. Được rồi, Tuna, ta không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi, tài kiến. Vừa nói, Giang Thiên thân thể liền biến thành một đạo tàn ảnh. Biến mất không thấy. Ghê tởm tình huống như vậy Sú Nạ còn thật không có nghĩ tới. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, Giang Thiên một lần này hành động là trên miếng sắt sự tình, nhất thanh nhị sở, lấy tình huống hiện tại xem ra, lại thay đổi khó bể phân biệt lên. Phong ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh, chỗ này liền giao cho các ngươi, ta đi nạ rủ tổ chỗ nhìn. Lược câu nói tiếp theo, Sú Nạ thật nhanh vọt ra ngoài. Sú Nạ, nhanh như vậy ly khai làm cái gì? Lão bằng hữu khó có được gặp nhau một lần, hẳn là hảo hảo nhờ một chút. Tu nạ vừa mới có hành động, họ rồ xì mạ dư liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, khiến người nôn mửa lớn không được ở bên mép tới đi, cũng không biết đạo vệ không phải vệ sinh. Trạ cơ dạ khôi phục, mặc cho là cái gì dùng đều là thuận buồm xuôi gió. Giang Thiên trong nháy mắt đi tới phế tích trước mặt, đúng dịp thấy nạ rủ tổ từ đó đứng lên. Ngươi đã sớm khám phá tiên nhân hình thức, đúng hay không? Một bên lão đảo đứng lên, nạ rủ tổ vừa hướng Giang Thiên Tuần hỏi. Không sai, từ gì rẻ ra nơi nào, biết một ít tư liệu mà thôi. Giang Thiên nói rồi nói, nạ rủ tổ, ta đã hoàn toàn khám phá ngươi năng lực, không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa, thúc thủ chịu trói đi. Ừ, còn không có kết thúc đây, không muốn quá coi thường tiên nhân hình thức trả lao rơi máu ở khỏe miệng tí, nạ rủ tổ chấn chấn hữu từ nói rằng. Hả, ngươi bây giờ, còn có cơ hội tiến nhập tiên nhân hình thức sao? Nhìn vẻ mặt mạnh miệng nạ rủ tổ, Giang Thiên bình thản hỏi. Ừ, vậy cũng chưa chắc. Ảnh phân thân, giải khai nạ rủ tổ hai mắt trợn trừng, mênh mông trả cờ dạ từ nạ rủ tổ trên người dâng trào lên. Màu da cam nhãn ảnh lần nữa xuất hiện tại nạ rủ tổ trên người, nạ rủ tổ lần nữa hóa thân làm tiên nhân. Cái gì mới vừa cửu vĩ biến hóa, ngươi còn có tâm trí bảo trì ở rượu một sơn ảnh phân thân. Chứng kiến tình huống như vậy, Giang Thiên đương nhiên hiểu đến rồi nguyên nhân, nhìn hết thể đều khôi phục như cũ nạ rủ tổ, vẻ mặt rung động nói rằng. Ừ, coi như là tiên nhân, với ta mà nói cũng là phí công. Giang Thiên từ từ bình tĩnh trở lại, mặt coi thường nói rằng. Ừ, một hơi thở, đưa ngươi giải quyết hết nạ rủ tổ hai tay thật nhanh đông lại một cái, hai cái ảnh phân thân liền ra hiện tại sau lưng nạ rủ tổ, ba người đồng thời phát lực, trả cờ dạ thật nhanh tụ tập thành một cái vĩ đại sủ rẻ kẹn. Giang Thiên, một chiêu này ngươi nên vô cùng quen thuộc đi, dùng từ châu ngươi hiểu được chiêu số, giết chết ngươi. Suy nghĩ một chút, đều cảm giác được lớn lao châm chọc đây. Đang khi nói chuyện, sủ rẻ kẹn đã dần dần thành hình. Nạ rủ tổ đem hắn thật cao nâng tại trên tay, phong độn giả sen sủ dưới kèn hét lớn một tiếng, nạ rủ tổ cầm trong tay sủ dưới kèn hướng về phía Giang Thiên thật nhanh ném ra ngoài. Nhìn bắn nhanh mà đến giả sen sủ dưới kèn, Giang Thiên trên mặt của thật vẫn xuất hiện trào phúng, nạ rủ tổ, dùng ta hiểu vô cùng nhận thuật đi đối phó ta, cũng chỉ có ngươi có thể đủ nghĩ ra được, không tiếc tiêu hao rất lớn trả cờ dạ, nạ rủ tổ. Ngươi là chuẩn bị cô chú một chỉnh sao đối mặt với càng ngày càng gần dạ sen hù dẻ kèn, Giang Thiên một chút động tác cũng không có. Rơi ở trong mắt nạ rủ tổ, chính là Giang Thiên bởi vì hiểu rất rõ dạ sen hù dẻ kèn uy lực, biết coi như phòng ngự cũng là không làm nên chuyện gì, đã bỏ đi chống cự. Xin dạ kèn xây nhìn đi tới trước mặt dạ sen hù dẻ kèn, Giang Thiên như cũ không có động tác, chỉ là nhẹ nhàng nói. Lập tức, một mênh mông lực lượng từ Giang Thiên trong cơ thể dâng trào lên, thật nhanh đánh vào vĩ đại sủ rẻ kèn trên, lập tức liền coi nạ rủ tổ nặng công kích đạn tan thành mây khói. Đạn tới tại sao có thể như vậy? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chính là không biết gìn nghệ gẳng năng lực hậu quả. Không để cho nạ rủ tổ quá nhiều thời gian suy nghĩ, hướng về phía nạ rủ tổ, Giang Thiên lần nữa đưa tay ra, vạn tượng thiên dẫn nạ rủ tổ trực tiếp đang hấp dẫn dưới tác dụng. Thật nhanh bay về phía Giang Thiên đi qua, chính xác bóp xuất hiện tại trước mặt nạ rủ tổ cổ. Giang Thiên tay chợt hướng về bên cạnh đè xuống, trực tiếp đem mặt đất nhấn ra một cái hố to, đem nạ rủ tổ gắt gao khốn ở trên mặt đất.